Quỷ đế cuồng thê, đại tiểu thư ăn chơi trác táng. Chương 1396. Thánh nữ 1, góc truyện audio.com. Edit Sahara. Lúc đầu, Vân Lạc Phong còn tưởng thiếu nữ này nhận lầm người, cho đến khi thiếu nữ này viết ra tên của nàng, nàng mới xác định người thiếu nữ này tìm quả thật là mình. Tại sao ngươi lại biết tên ta? Vân Lạc Phong nhướng mày, đôi con ngươi tà mị chậm rãi đảo qua người thiếu nữ. Nàng có thể chắc chắn, trước đây nàng chưa từng gặp qua người thiếu nữ này. Thiếu nữ kia lại tiếp tục viết, ta là người hoàng gia, là Nam Cung Vân Giật bảo ta tới nơi này tìm ngươi, hắn nói ngươi có thể giúp ta. Nam Cung Vân Giật, Vân Lạc Phong ngẩn ra, lúc trước sau khi nàng diệt tam đại thế gia, duy chỉ còn sót Âu Nhã của Âu gia là không ở Vô Tận Thành, vì thế, nàng phái người y tháp đi đến hoàng gia, kết quả về sau thì nàng không rõ lắm, vì khi ấy nàng đã rời khỏi Vô Hồi Đại Lục rồi. Nếu nàng đoán không lầm, thì thiếu nữ trước mắt hẳn là nữ nhi của hoàng gia Hoàng Oanh Oanh. Cũng chính là muội muội vị hôn phu của Âu Nhã, Hoàng Oanh Oanh, Vân Lạc Phong nhớ đến cái tên này, dùng giọng điệu khẳng định để hỏi. Hoàng Oanh Oanh không ngờ Vân Lạc Phong lại biết sự tồn tại của mình, ánh mắt tràn ngập kích động, nàng ta nhanh chóng viết hết tiền căn hậu quả xuống giấy, khi đọc xong nội dung trên giấy, Vân Lạc Phong liền rơi vào trầm mặc. Tiền căn hậu quả, nguyên nhân kết quả mọi chuyện. Đóng ngoặc đơn, năm đó, Âu Nhã đến tìm hoàng gia, chúng ta cũng không biết những chuyện đã phát sinh ở Vô Tận Thành của ả, chờ khi tin tức từ Vô Tận Thành truyền tới, thì ả đã trộm châu thoa cây châm của ta, dự tính âm thầm rời đi. Châu thoa này là di vật mà mẫu thân ta để lại, nghe nói là từ một thế hệ truyền lại cho một thế hệ, mẫu thân ta vốn dĩ đến từ một gia tộc ở Thất Châu Đại Lục, gia tộc ở Thất Châu Đại Lục của mẫu thân cũng từng rất cường đại, theo thời gian trôi qua, đời sau lại không bằng đời trước. Vì bảo đảm sự an bình, gia tộc mới cử một số tộc nhân đi đến Vô Hồi Đại Lục. Vì thế, khi Âu Nhã trộm châu thoa của ta, ta cảm thấy rất phẫn nộ, liền đơn thân đi tìm ả tính sổ, bởi vì Âu Nhã luôn mang tới cho người ta cảm giác ả lương thiện, cho nên việc ả trộm châu thoa bỏ trốn, ta có thể lý giải, nhưng ta không ngờ ả vì không muốn để người khác biết được hành vi của mình mà không ngại giết ta diệt khẩu. Trùng hợp thay, ngày ấy cũng là ngày Nam Cung Vân Giật mang theo người của y tháp đến bắt Âu Nhã, khi phát hiện ta đang cận kề cái chết, người y tháp liền ra tay cứu ta, nhưng do cổ họng của ta bị thương quá nghiêm trọng, dù đã được cứu sống thì cũng không thể mở miệng nói chuyện. Tuy nhiên, thiếu nữ viết đến đây, bút hơi dừng lại, đổi qua một tờ giấy khác rồi lại viết tiếp mọi chuyện ra. Sau khi Âu Nhã trốn đi, người của y tháp và người của hoàng gia đều đồng loạt truy sát ả, ngờ đâu chưa tới một năm sau, thì bỗng có hai người tiến đến hoàng gia tiêu diệt mãn môn hoàng gia. Cũng trong thời điểm đó, ta mới được biết thì ra Âu Nhã đã đi đến Thất Châu Đại Lục còn trở thành thánh nữ của Vu Yêu tộc. Có lẽ Âu Nhã cho ra rằng ta đã chết cho nên lúc ấy ta mới tránh thoát được cái chết. Mãn môn, cả nhà, đóng ngoặc đơn, Âu Nhã trở thành thánh nữ của Vu Yêu tộc, sắc mặt Vân Lạc Phong trầm xuống. Y tháp cùng Diệp gia có chuyện gì không? Nếu Âu Nhã đã diệt hoàng gia, vậy mục tiêu kế tiếp của nàng ta chính là y tháp và Diệp gia. Hoàng Oanh Oanh lắc lắc đầu. Sau khi diệt hoàng gia thì đám người đó đã rời đi, y tháp tạm thời không có việc gì, nhưng nếu như góc truyện audio.com không nhanh chóng tiêu diệt Âu Nhã thì rất có thể ả sẽ ra tay với y tháp. Trên thực tế, sau khi Âu Nhã phái người đi diệt hoàng gia, cũng không phải là không muốn diệt cả y tháp, mà chỉ vì khi đó nàng ta chỉ mới trở thành thánh nữ của Vu Yêu tộc, còn chưa biết rõ địa vị của thánh nữ trong Vu Yêu tộc, cho nên nàng ta mới sai hai nha hoàn mà tộc trưởng phái đến hầu hạ nàng ta đi tiêu diệt hoàng gia trước. Bằng bằng bằng, bằng bằng bằng cách chương.